Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, Huyễn Vụ Xâm Lâm. Lúc này thấy Triệu Trần trong tay thiên lôi quấn quanh, muốn chạy trốn, Triệu Trần tự nhiên là sẽ không để cho người này chạy trốn. Vọt thẳng ra, trong bàn tay tử sắc thiên lôi hóa thành một đạo vệt sáng tím. Trực tiếp đem người này đâm thủng, người này trực tiếp đi đời nhà ma, lại đều phát ra, như vậy liền cẩn thận nhìn, đây chính là kẻ cầm đầu. Cái gì nếu nói hiến tế, đều là lời nói dối, những kia trẻ con đều bị người này cầm tu luyện. Triệu Trần nhận ra được thổ tường một bên, các thôn dân đều dồn dập đi tới, nghe được Triệu Trần. Các thôn dân cũng từng cái xông ra, nhìn trên đất bị thiên lôi xuyên qua xác chết. Có người kinh ngạc nói, hắn không phải 10 năm trước nói này trẻ con hiến tế người kia à? Cũng thật là hắn, bộ dáng của hắn chúng ta cả đời đều tức được, nguyên lai đều là hắn dở trò. Các thôn dân đều nghị luận sôi nổi, những kia bị hiến tế hài tử cha mẹ, nước mắt không ngừng mà chảy xuống. Đều dồn dập không ngừng dùng chân đá người này xác chết. Triệu Trần không có ở để ý tới những thôn dân này, mà là trở lại Vương Phú Quý bên trong khu nhà nhỏ. Nhưng là thấy Vương Phú Quý đang muốn rời đi. Ân nhân, lúc này Vương Phú Quý thấy nói Triệu Trần, kinh ngạc nói, không dùng ra đi tới. Kẻ cầm đầu ta đã giải quyết. Các ngươi sau đó không cần đang tiến hành cái gì nếu nói hiến tế rồi. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, Triệu Trần mới vừa Vương Phú Quý tự thuật vừa nãy chuyện đã xảy ra. Nghe xong Vương Phú Quý vội vã quỳ trên đất, cho Triệu Trần dập đầu mấy cái. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Trần liền lặng yên không tiếng động rời đi Vương Phú Quý nhà. Lần thứ hai xuất phát, trước khi đi cũng cho Vương Phú Quý để lại một ít hạ phẩm linh thạch. Theo Triệu Trần không ngừng đi tới. Đi tới một chỗ mây mù lượn quanh dãy núi, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ rất khó nhìn thấy núi rừng ở trong truyện vật. Nơi này được gọi là Huyễn Vụ Xâm Lâm, chỉ cần xuyên qua này Huyễn Vụ Xâm Lâm là có thể rất nhanh đến đế đô rồi. Bước vào này Huyễn Vụ Xâm Lâm, Triệu Trần thỉnh thoảng liền có thể phát hiện một ít linh thảo. Cùng nhau đi tới. Triệu Trần phát hiện bên trong vùng rừng rậm này vẫn tồn tại chướng khí. Nếu là có người hơi không chú ý đi vào, nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Này Huyễn Vụ Xâm Lâm Triệu Trần trước đây cũng thỉnh thoảng nghe nói qua. Trong này bị rất nhiều người xưng là khu vực cấm. Bên trong vùng rừng rậm này có một loại tên là Huyễn U Thảo thực vật. Có thể tỏa ra một loại huyễn mê khí, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Triệu Trần tại đây Huyễn Vụ Xâm Lâm xuyên qua 2 ngày. Chu vi vẫn là sương mù bao phủ, không nhìn thấy bốn phía đích tình huống. 2 ngày nay tự nhiên là gặp một ít ma thú, mà những ma thú này đều có thể khẩu nuốt một loại nào đó sương mù. Này trong sương mù chẳng những có độc, còn có thể mê hoặc tâm thần của người ta. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống như thế, trên căn bản đều sẽ bị này sương mù ăn mòn tâm thần, rơi vào ma thú cái miệng lớn như chậu máu bên trong, trở thành chúng nó đồ ăn. Sau đó Triệu Trần để Ali đưa nó khí tức phát tán ra. Như Triệu Trần dự liệu, liền không có ma thú đột kích đánh hắn. Tại đây Huyễn Vụ Xâm Lâm bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một vệt ánh mặt trời xuyên thấu hạ xuống, chiếu sáng trong rừng. Rất nhanh Triệu Trần liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa. Có câu đường dáng vẻ, chung quanh đây sương mù cũng ít rất nhiều, tầm nhìn cũng đề cao rất nhiều. Mọi người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, lúc này phía trước cách đó không xa từng trận, thanh âm của truyền đến, tiểu thư thương thế quá nghiêm trọng, xác thực nên chậm một chút rồi. Một người trong đó nghe xong hạ xuống. Nhìn xe ngựa thầm nói, ôi, chúng ta không có phá độc đan. Một ít trưởng giả liên tục thở dài nói, nhìn xe ngựa này vô cùng lo lắng nói, nếu là có phá độc đan, tiểu thư độc cũng có thể giải trừ điểm, không khỏi lại được độc này hành hạ. Đáng tiếc chúng ta Lĩnh Bắc Thành không có tứ phẩm luyện đan sư. Chúng ta đến mau chóng đến đế đô luyện đan sư hiệp hội. Như vậy tiểu thư mới có thể có sống tiếp hy vọng. Dựa theo chúng ta bây giờ tiến độ, đến đế đô cũng phải 3 ngày. Này không biết tiểu thư đến thời điểm có thể hay không dưới sự kiên trì. Không nên nói lung tung, tiểu thư phúc lớn mạng lớn, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Cầm đầu một ông lão ánh mắt ngưng lại mở miệng nói rằng, vị lão giả này nên rất lớn, vẫn như cũ là lưng hùm vai gấu, có vẻ hết sức khổng vũ mạnh mẽ, tản ra mấy phần bất phàm khí tức. Triệu Trần vừa nhìn người này chính là đám người chuyến này thực lực mạnh nhất một người. Bất hảo, bất hảo, đại trưởng lão, tiểu thư không nhanh được. Lúc này từ trên xe ngựa lao ra một vị màu xanh lục thiếu nữ. Đi tới nơi này trước mặt ông lão, sốt ruột nói, mấy vị ông lão đều hết sức phát sầu, mà vị kia được gọi là đại trưởng lão mở miệng nói. Dung nhi độc lại bắt đầu phát tác sao? Vị này đại trưởng lão cũng là vội vã đi tới xe ngựa. Đáng tiếc, chúng ta Bắc Lĩnh Thành đệ nhất mỹ nữ, dĩ nhiên là kết quả này. Một bên mấy cái chen chúc ở tất cả, nhìn xe ngựa lông mày cũng không từ hơi nhíu lại, đều là tiếc hận. Lúc này Triệu Trần đi ra, rất nhanh những người này đều một mặt cảnh giác dáng vẻ. Nhìn chằm chằm Triệu Trần, ngươi là ai? Thấy Triệu Trần hướng về bọn họ từng bước một chậm chậm đi tới. Người này đều từng cái đứng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Trần dò hỏi. Ta đi ngang qua nơi đây, có chút lạc đường, thấy nơi này có người, liền đi lại đây, có thể hay không cùng chư vị cùng rời đi này phá xâm lâm. Triệu Trần dừng bước, mỉm cười nói. Chúng ta bây giờ không có thời gian chiêu đãi ngươi. Chính ngươi đi thôi. Một nam tử đánh giá Triệu Trần nói rằng. Đã xảy ra chuyện gì? Trên xe ngựa vị lão giả kia đi ra. Hồi bẩm đại trưởng lão. Tiểu tử này nói mình lạc đường. Muốn cùng chúng ta cùng rời đi. Lúc trước để Triệu Trần tự mình rời đi nam tử cung kính nói. Nha, người lão giả này ánh mắt ngưng lại nhìn chằm chằm Triệu Trần. Mà lúc này bị ông lão tập trung Triệu Trần, phảng phất là bị một cái hung mãnh rắn độc theo dõi. Ngươi có thể lưu lại, có điều gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Chính ngươi suy tính một chút đi. Ông lão đại lượng một phen Triệu Trần, sau đó chậm rãi nói rằng, vậy thì đa tạ. Triệu Trần hướng lão người ôm quyền nói, ngày mai mang vị này tiểu ca đi nghỉ ngơi một hồi. Ông lão quay về bên cạnh một vị thanh niên nói rằng. Là, người thanh niên kia lúc này hướng đi Triệu Trần. Hai mắt sáng sủa, lộ ra rất thoải mái nụ cười. Quay về Triệu Trần nói rằng. Mời tới bên này. Triệu Trần chắp tay. Sau đó cũng theo thanh niên đi tới một chỗ giản dị lều bạt. Triệu Trần cũng cùng thanh niên này đơn giản nói chuyện với nhau một phen. Thanh niên này tên là Hướng Minh Thiên, chính là Bắc Lĩnh Thành Hướng gia con cháu. Đúng rồi, Triệu huynh ngươi lần đi đế đô có gì lúc muốn làm? Hướng Minh Thiên hơi dò hỏi, đi Ứng Thiên Thư Viện. Triệu Trần đơn giản hồi đáp, Ứng Thiên Thư Viện. Hướng Minh Thiên kinh ngạc nói, đồng thời cũng vô cùng hâm mộ nói. Lẽ nào Triệu huynh ngươi là Ứng Thiên Thư Viện học sinh? Đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ thánh địa a. Ha ha, vẫn được, có điều ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Ta không phải Ứng Thiên Thư Viện học sinh, mà là đạo sư. Triệu Trần mỉm cười nói. Triệu huynh, ngươi đây không phải ở nói đùa ta đi. Ngươi như thế tuổi trẻ coi như là đạo sư. Ta không tin, ta không tin. Hướng Minh Thiên lắc lắc đầu nói rằng, cho rằng Triệu Trần ở nói với hắn cười đấy. Triệu Trần thấy Hướng Minh Thiên không tin, cũng không có đang nói cái gì. Lúc này một thanh âm truyền đến,